Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, chương 1839, săn giết hung thú. Thời gian trôi qua giống như là mất đi ý nghĩa, Tô Dương mỗi ngày đều đang lặp lại lấy đồng dạng sinh hoạt. Bởi vì còn sống phá lệ khó khăn, cho nên sinh mệnh mới như thế quý giá. Hắn tại đàn yêu thú bên trong chém giết, tại máu bãi bên trong giãy giụa, tại trong nghịch cảnh từng bước một cường đại lên, cũng không có cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có chiến thắng cường đại đối thủ mới có thể có đến mình muốn thực vật. Nơi này yêu thú tuy nhiên cường đại, nhưng trí tuệ lại là cực thấp, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng cường đại tồn tại, cũng thông minh không đi nơi nào. Bọn họ đầu óc đơn giản, bình thường đều là dựa vào bản năng đến làm việc, nhìn đến mỹ vị ngon miệng thực vật liền sẽ tiến lên tới đánh nhau chết sống. Mặc kệ sống hay chết đều sẽ quyết chiến đến cùng, bởi vì đây chính là bọn họ sinh hoạt. Tô Dương thành vì bọn họ bên trong một viên thêm vào giữa bọn hắn chém giết. Hắn dần dần dung nhập bên trong, trên thân nhiễm trên người bọn họ mùi huyết tinh. Hồi lâu sau, đã không còn cần phân và nước tiểu đi che giấu. Trong rừng rậm hung yêu đã không biết liên thủ đi đối phó hắn. Kết quả là, hắn có thể đối cùng chính mình đồng cấp yêu thú ra tay. Loại cấp bậc kia yêu thú, ẩn chứa huyết nhục tinh khí làm cho Tô Dương phát cuồng. Thôn phệ lần thứ nhất về sau, hắn thì không muốn lại đi thôn phệ hạ cấp yêu thú huyết nhục. Hắn huyết nhục bên trong dường như bị rót vào một loại độc dược. Một loại để hắn muốn ngừng mà không được độc dược. Hắn thân thể muốn tiến hóa, cho nên muốn thôn phệ càng đồ tốt. Cái này là sinh mệnh bản năng. Rừng rậm cũng không phải là vô cùng lớn. Bởi vì vô số cái cả ngày lẫn đêm về sau, hắn đột nhiên phát hiện không khí nhiệt độ lên cao. Đương nhiên, cái này cũng chăm chú chỉ có thể ở buổi tối cảm giác được. Ban ngày thời điểm, bất luận hắn ở chỗ nào, bốn phía tràng cảnh giống như đều không khác mấy. Cảm thấy được không khí nhiệt độ khác biệt về sau, Tô Dương buổi tối lại có một mục tiêu. Hắn muốn tìm tới sinh ra loại biến hóa này ngọn nguồn. Kết quả là, mỗi lúc trời tối trừ săn giết yêu thú thu hoạch thực vật bên ngoài, hắn đều sẽ tốc độ cao nhất lên đường, hướng về nhiệt lượng truyền đến ngọn nguồn bước đi. Càng là vào sâu hắn liền phát hiện không khí nhiệt độ càng cao, mà lại sinh hoạt tại phụ cận yêu thú cũng càng là cường đại, càng là cuồng bạo khát máu. Mỗi lần cùng những thứ này yêu thú đọ sức, đều là quyền quyền đến thịt huyết nhục chém giết. Những cái kia yêu thú vô cùng hung tàn hung hãn, không sợ chết. Mà Tô Dương cũng là như thế. Tô Dương không thể nghi ngờ là vô cùng thích ứng cái thế giới này. Bản thân hắn đã biến thành một đầu hung yêu, cường hãn thể phách cùng thuần hậu linh lực vì hắn tại phương thế giới này phấn đấu cung cấp tiền. Vốn, trong cơ thể hắn linh lực bây giờ đã hoàn toàn chuyển hóa thành bản địa hoạt tính linh lực. Cho nên thực lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Niết bàn cảnh trung kỳ tu vi, tuy nhiên không thể địch nổi thập tam giai siêu cấp tồn tại, nhưng lại có thể để hắn đồng giai vô địch. Chỉ cần không bị vô số hung yêu vây khốn, chỉ cần không bị những cái kia cao cao tại thượng tồn tại để mắt tới, hắn thì sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Hắn một đường vào trong, tất cả nửa đường tập kích hắn hung thú đều bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn chu sát. Cho dù tao ngộ có thể so với niết bàn cảnh đỉnh phong tồn tại, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Một thân sắc bén kiếm pháp thi triển đi ra, coi là thật đánh đâu thắng đó. Bầu trời bất chi bất giác biến thành màu đỏ sậm. Cho dù là ở buổi tối bầu trời cũng là đỏ sậm. Đó là một loại khiến người ta run sợ màu đỏ. Ở vào loại này dưới bầu trời, cho dù là Tô Dương tâm lý cũng nhịn không được sinh ra một cỗ khát máu dục vọng. Không khí nhiệt độ đã kinh biến đến mức phi thường cao. Sinh hoạt ở nơi này yêu thú vô cùng cuồng bạo, mà lại thực lực cũng cực kỳ cường đại. Mỗi một đầu đều nắm giữ có thể so với niết bàn cảnh đỉnh phong chiến lực. Tô Dương tiến lên con đường bị rất đại trở lực. Có điều hắn cũng không vội mà tiếp tục đi đến. Mỗi lúc trời tối đều chỉ cùng đi săn giết một con yêu thú. Hắn không thể quá mức tham lam, bởi vì một khi tiêu hao quá độ thì gặp được nguy hiểm. 10 ngày sau, bởi vì nuốt không ít cường đại tồn tại, Tô Dương rốt cục nhịn không được. Hắn muốn đột phá, ban ngày đến lúc, hắn lập tức tỏa quan, bắt đầu trùng kích hàng rào. Bởi vì là thời gian không nhiều, cho nên lần này đột phá đến phá lệ mãnh liệt cùng cuồng bạo. Hắn nhẫn nại lấy các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức cưỡng ép phá quan. Ban đêm tiến đến thời điểm, Tô Dương phá quan thành công, đạt tới niết bàn cảnh hậu kỳ, không kịp củng cố tu vi. Hắn lập tức khởi hành, lần nữa vào trong lên đường, dạng này lại qua hơn nửa tháng. Nuốt mười mấy đầu giàu có năng lượng yêu thú máu thịt về sau, hắn rốt cuộc tìm được tản mát ra khủng bố nhiệt lượng ngọn nguồn. Đó là một cái sơn động. Để Tô Dương chấn kinh là, tại lối vào hang núi rộng lớn trên đất bằng, vậy mà nằm sấp hai đầu quái vật khổng lồ. Đó là hai đầu hắc rực long. Bọn họ hai mắt nhắm tựa hồ là đang ngủ. Thân thể bên trên tán phát ra khủng bố huyết tinh sát khí. Chỉ là cỗ khí thế kia liền để Tô Dương toàn thân mồ hôi đầm đìa bước đi liên tục khó khăn. Hắn lại là không dám tiếp tục hướng phía trước. Sơn động là hỏa hồng sơn động, tạo thành sơn động nham thạch là hỏa hồng sắc. Cửa sơn động bên trong phát ra quang mang cũng là hỏa hồng sắc. Loại kia khủng bố nhiệt lực để Tô Dương toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Là, hắn vậy mà cảm giác được nóng rực. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Làm sao bây giờ? Tô Dương không khỏi hỏi thăm chính mình. Hắn rất muốn vào đến trong sơn động đi xem một chút. Có thể giữ cửa hai cái kinh khủng tồn tại. Nếu là mình đi vào thời điểm đem bọn nó đánh thức. Vậy mình, tính toán. Vẫn là nhỏ mệnh quan trọng. Tô Dương nghĩ như vậy, giữ lấy thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Nơi này có nhiều như vậy huyết nhục có thể cung cấp chính mình nuốt. Chính mình khẳng định sẽ có cơ hội tiếp tục tấn thăng trở thành niết bàn cảnh phía trên tồn tại. Cho đến lúc đó lại tới nơi này cũng không muộn. Giờ phút này, chính mình hoàn toàn không cần thiết lấy chính mình thân ra tính mệnh đi làm đánh bạc. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một cái đồng dạng phi thường khủng bố khí tức cuốn tới. Tô Dương trong lòng giật mình, vội vàng dùng tinh thần lực bao khỏa chính mình ẩn tàng khí tức. Loại này ẩn tàng thủ đoạn hắn đã thử qua rất nhiều lần. Chỉ muốn đối phương không nghiêm túc dò xét, bọn họ là không biết phát giác được chính mình tồn tại. Rất nhanh, một đoàn to lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một đầu hai cánh rực hổ. Hắn hạ xuống ở trên đất bằng, đồng thời đem trên lưng mình lưng cõng một đầu đã chết đi to lớn hung yêu thi thể vứt trên mặt đất. Sau đó ngẩng đầu mà bước hướng trong sơn động đi đến. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất hai đầu rực long thoáng mở mắt. Bọn họ nhìn cũng không nhìn cái kia rực hổ. Chỉ là chậm rãi đứng người lên, sau đó đi hướng mặt đất hung yêu thi thể, tiếp lấy, thế mà bắt đầu ăn đi. Thấy cảnh này, Tô Dương ánh mắt lấp lóe, hắn trong nháy mắt minh bạch nơi này quy tắc, muốn đi vào sơn động cũng không phải là không được sự tình. Chỉ bất quá muốn trước giao nhập động phí mới được, nhập động phí dụng hiển nhiên không tiện nghi, cái kia rực hổ vứt xuống hung yêu thi thể. Rõ ràng cũng là một đầu siêu việt niết bàn đỉnh phong tồn tại. Ta cũng có thể cầm tới vào động tư cách. Tô Dương nghĩ như vậy. Ngày thứ hai buổi tối, Tô Dương để mắt tới một đầu siêu việt niết bàn đỉnh phong tồn tại. Hắn muốn đem nó cầm xuống, đem nó biến thành chính mình vào động phí dụng. Hắn liều lĩnh thi triển ra chính mình chiến lực mạnh nhất, cùng cái kia hung yêu đối kéo đánh nhau chết sống, kết cục tương đương sự khốc liệt. Tô Dương người bị thương nặng, nghỉ ngơi một ngày sau đó, chiến đấu lực vẻn vẹn chỉ khôi phục một nửa. Buổi tối thời điểm, Tô Dương ẩn núp đi, hắn cần phải dưỡng thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?